Thần Nobita, chương 149, vào ma giới. Góc truyện audio.com. Thảm bay phóng ra khỏi tầng khí quyển. Thực chất không có chút khoa học nào khi mà ngoài tầng khí quyển và trong tầng khí quyển gần như không khác gì nhau cả. Nobita cũng muốn nhổ nước bọt cắt thế giới này. Dẫu sao thì từ khi chuyển đổi từ thế giới bình thường sang thế giới phép thuật cũng không phải đổi tất cả. Nó chỉ là hướng thế giới chuyển biến sang một nhánh khác mà thôi. Chứ không hoàn toàn là một vũ trụ khác. Nói đúng hơn trên vũ trụ nguyên ban đầu khoác lên một tấm áo khoác mà thôi. Bởi vậy mới có sự cảm thấy thế giới vẫn không quá mức nghịch lý đến mức méo mó. Cơ mà riêng chuyện lao vào vũ trụ mà không lo lắng bất kỳ chuyện gì thế này quả thật là bẻ gãy tam quan. Phù thủy cũng không có thân thể lực lưỡng quyền đả hư không cái thể loại đó. Có nghĩa là họ cũng chẳng thể nào chỉ đơn thuần lấy thân xác phàm tục của bản thân để đối kháng với môi trường khắc nghiệt của vũ trụ được. Nhưng sau khi nghiên cứu chiếc thảm bay cũng như môi trường xung quanh thì Nobita kết luận. Chiếc thảm bay này sử dụng một từ trường phép thuật tự cung cấp ra dưỡng khí và trọng lực cho mọi người. Vũ trụ vẫn là khắc nghiệt như thế. Chỉ là phép thuật giải quyết được nhiều chuyện hơn khoa học kỹ thuật mà thôi. Nhưng thảm bay có thể đi ra ngoài không gian thế này trên thế giới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chứ nếu không thì nhà nhà đã đi du lịch vũ trụ và cực kỳ dễ dàng nhận thấy ma giới đang tiếp cận trái đất rồi chứ đâu có ếch ngồi đáy giếng mà. Không chịu tin tưởng về chuyện đó đâu. Và thế là cả đám cứ thế không có chút chuẩn bị hay kế hoạch nào mà lao thẳng đến xứ quỷ. Dẫu sao một hành tinh to lớn bọc trong một màn hắc viêm đầy tính tiêu chí thì không muốn nhận ra cũng không được. Còn sau khi lao đến nơi làm sao đi vào, Nobita biểu thị, lao thẳng đến mới là lạ. Dẫu sao hắn cũng mang tiếng là người xuyên Việt à, biết cách đi đỡ tốn sức lực không đi làm còn lao đầu vào. Hắn cũng không muốn người ta chỉ vào mặt mà mắng hắn là đồ ngu ếch. Cho dù tên của hắn mà nói ra thì gần 100. Đều sẽ liên tưởng đến ngốc cái từ này. Tóm lại, khi đi đến hành tinh quỷ, Nobita rất hào khí ngút trời mà vung lên tay nói. Bão hay lốc xoáy đều vậy. Tại mắt bão hay tâm lốc là nơi lắng gió nhất. Màn lửa này cũng không ngoại lệ. Chúng ta hãy đi vào từ một trong hai cực của tinh cầu. Cho dù hai vấn đề cũng chả liên quan gì đến nhau cho lắm. Nhưng dẫu sao mọi người sau khi nghe xong cũng đều cảm thấy không biết gì chỉ thấy thật lợi hại. Cũng không nói nhiều mà ngay lập tức điều khiển thảm bay lao về cực bắc của tinh cầu. Không như nguyên tắc như thế cả đám không chuẩn bị gì mà lao vào cửa vào ma giới. Lần này là có tên xuyên Việt giả Nobita. Cả đám chuẩn bị rất chu toàn. Lao vào màn lửa nguy hiểm nhất là gì? Là nhiệt độ cao. Sức nóng tô lớn phát ra từ biển lửa có thể thiêu rụi tất cả thứ gì nó chạm vào. Cho dù có là tại hai cực Nam Bắc nơi màn lửa yếu nhất. Không thể không nói tại nguyên tắc đám Nobita có thể xuyên qua được để đến xứ quỷ đã được tính là kỳ tích. Hay đúng hơn là khi Nobita tập hợp đầy đủ nhóm người Chaian, Suneo, Shizuka và Doraemon thì quang hoàn nhân vật chính được phát huy tối đa. Lúc này thì nhóm người Nobita có thể cản sát Phật A. Nhưng Nobita bây giờ là không thích chỉ đơn thuần dựa vào cái gọi là quang hoàn nhân vật chính. Hắn tính trước con đường sẽ đi qua mà chế định ra cả một đại kế hoạch. Thân thảm bay đã được cả đám hì hục cả nửa ngày thoa đều kem chống nóng cùng với sơn tàng hình. Điều này khiến Doraemon đau lòng nhức óc ôm lọ kem chống rỗng mà hoài nghi miêu sinh. Dẫu sao cái kem chống nóng này cũng là sản xuất cho người dùng Á. Nhưng bị một đám người lấy thay nước sơn mà sử dụng. Không hết mới là lạ. Vô thanh vô tức xuyên qua cửa vào ma giới. Cả đám không có chút tổn hao. Thảm bay vừa toàn vẹn vừa tàng hình. Quả nhiên là hoàn mỹ xâm nhập. Như thế này thì đơn giản xông thẳng đến lâu đài ma vương cứu người tiện thể thành đoàn soát bó sông đầy kho báu trở lại mới là lạ. Nobita không biết cánh bướm của hắn có đập mạnh quá hay không mà có thể ảnh hưởng đến cả xa xôi ma giới nơi này. Rõ ràng theo nguyên tắc đám ma quỷ canh phòng nơi đây tràn đầy khinh thị để cho đám Nobita chỉ gặp mỗi một cửa ải khó là lạnh giá băng nguyên mà thôi. cũng có thể là Nobita quang hoàn quá mức cường đại đi. Trong nguyên tắc đám ma quỷ vốn dĩ tượng trưng cho xảo quyệt, ma mãnh, độc ác, nhưng khi gặp Nobita thì trở nên ngu ngốc và khinh địch không chịu nổi. Nobita vẫn còn nhớ trong nguyên tắc còn có tên ma quỷ gặp đếm số sao trên mũ Doraemon rồi hoảng lên mà gọi là thượng cấp nữa. Phải biết trong toàn ma giới cũng chỉ có 3 sao là đỉnh cao của quỷ tường Á, lấy đâu ra cả tá sao thế kia mà nhầm với trả lẫn. Cả lúc đám Nobita xông đến ma giới của Vào, đám thủ vệ nơi đây có phát hiện cũng tràn ngập khinh thị mà không thèm quan tâm kẻ xâm nhập. Nobita chỉ muốn hỏi chúng một câu. Các ngươi kinh thị kẻ xâm nhập, để người xâm nhập tự sinh tự diệt thế thì các ngươi lập trạm canh nơi này làm gì? Kể cả ma vương khi gặp đám người cũng tràn đầy một loại thiểu năng trí tuệ. Chứ hắn mà tung sức mạnh thực ra thì cả đám có mà lên bảng đếm số hàng loạt. Lấy đâu ra tình tiết sau này? Phải biết một đám quỷ binh quỷ tốt cũng đánh cho đám Nobita không có lực hoàn thủ á, nói gì đến danh xưng vua của vạn quỷ ma vương kia chứ. Ách, nói nhiều thế chỉ vì Nobita nhận thấy quang hoàn đần độn của hắn mất đi tác dụng. Khác với nguyên tắc chiêu diêu lao vào không có đầu óc. Nobita cả đám lần này quả là có thể thiên y vô phùng mà xâm nhập vào ma giới. Nhưng không hiểu sao tại băng nguyên nơi cổng vào này lại dị thường nghiêm mật phòng thủ. Nobita cả đám chỉ có thể sử dụng tốc độ của rùa bò mà cố gắng lách qua từng tầng tầng lớp lớp đám quỷ binh quỷ tướng nghiêm phong tử thủ. Cũng may thảm bay là có riêng biệt hệ thống đối lưu không khí khiến cho mùi cơ thể cả đám không bị tiết ra ngoại giới. Chứ nếu không cả đám đã bị đám vật cưỡi của ma quỷ bởi cực độ nhạy cảm khứu giác phát hiện ra. Nobita nhìn đám ma quỷ top 5 top 3 tuần tra tới lui trên không? Dưới đất mà gãi gãi đầu nhủ thầm. Mình cũng không làm gì a tại cách vị trí cả đám cực kỳ xa xôi. Qua hết nửa viên tinh cầu, quỷ vương nơi ở cũng là mục đích của chuyến đi này. Lâu đài quỷ vương đang cực độ tức giận. Nếu như ai chú ý sẽ phát hiện ra trong sự tức giận của quỷ vương có xen lẫn chút hoang mang. Sợ hãi. Vì hai từ này không quá phù hợp với quỷ vương cái thân phận này. Nhưng quả thật quỷ vương bây giờ đang có chút hoang mang cùng sợ hãi. Dĩ nhiên, chính hắn là sẽ không thừa nhận điều đó. Cách chương.